Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 657, thần bí dị tượng. Gần đây, trước đó tham dự nhiều lần bang phái bắn nhau, tự xưng là Deadpool, siêu năng lực giả, tấp nập xuất hiện về công chúng trường hợp, làm ra làm cho người khiếp sợ quái dị cử động. Trên TV buổi sáng tin tức như thế thông báo, hình tượng là một cái một thân màu đỏ quần áo bó, mắt quầng thâm đầu đỏ che đậy nam tử, bên ngoài còn trùm vào kiện Hawaii Kazehana áo sơ mi, oanh mở vườn bách thú lão hổ vườn đám người, sau đó chính mình ngao một tiếng nhảy xuống, sau đó là vỡ tổ đám người cùng lão hổ bên cạnh một đống gạch men. Còn không chỉ như thế, từ cao ốc chọc trời cao hơn nhảy đi xuống té thành một đống, bị xe tải nặng đụng thành một đống, bệnh viện lò thiêu bên trong đốt thành một đống, nói chung như hoa chế tạo không thích hợp thiếu nhi gạch men, như hoa làm chết lớn, lại đổi giải thích, rõ ràng chính là Milton thí nghiệm người bị hại, còn bộc quang rất nhiều phạm pháp hành vi, cái này không công bằng. Lona đại la lị gần nhất rất phẫn thanh, tút tút thì thầm, tức giận đến từng ngụm rót đu đủ sữa bò. Người này thật quái, Aaron, hắn dùng cũng là Logan gen sao? Laura đại la lị chú ý điểm cũng là cái này, dù sao từng có ác mộng hồi ức, ếch, từ lão lang góc độ tới nói, hai người coi như khác họ, dừng lại, hình tượng quá đẹp. Không dám suy nghĩ nhiều, vị kia đại thần cũng thật sự là thật có nhã hứng. Kỳ thật phất phất tay liền có thể trực tiếp cho Wade lấy đi. Lại giống như là si mê với Wade loại này ở vào khoảng thời khắc sinh tử trạng thái. Giống như thưởng thức nghiền ngẫm một cái rất sáng tạo tác phẩm. Sau đó một lần lại một lần hành hạ như thế Wade. Cũng vui vẻ này không mệt, không biết lúc nào mới tính cái xong. Bị nữ thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng chính là Deadpool tiện nhân kia mới sẽ không bị chơi điên đi. Aaron cũng không có lại biến thành Arthur Morgan đi tìm hắn. Đủ loại không thể trêu vào, Deadpool có thể dùng hắn gần nhất lưu máu, viết một cái hàng chụp đều có thể nhìn thấy thật to, bi thảm, chữ. Cũng không có ảnh hưởng đến quá nhiều nhân sinh công việc. Deadpool con hàng này. Nói thật, tiện là tiện một chút, ân, quá tiện, Hoa Sơn luận tiện hắn thiên hạ đệ nhất tiện, còn cả ngày phát ra độc sóng điện, nói chung người này không phải cái gì cùng hung cực ác hạc người. Không có cái gì ý xấu dã tâm, nhiều lắm thì thói quen não rút cho người ta thêm phiền phức, lại sẽ không cả ngày kìm nén làm lớn tin tức, cho nên con hàng này làm như vậy lớn chết. Ngoại trừ trên tinh thần ô nhiễm, cũng không cho người khác thêm quá nhiều phiền phức, xác thực quá tiện, bất quá cũng nhiều là trở thành càng nhiều người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Deadpool tiện nhân kia làm chết lớn thời điểm, phát sinh một chuyện khác, nếu như bị công chúng biết được mới có thể là oanh động thế giới tin tức lớn. Trên thực tế, từng cái quốc gia, từng cái cỡ lớn thế lực cao tầng, đã chấn kinh, vòng cực bắc, đại khái là Alaska phương Bắc, vệ tinh quan trắc, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, liền có người trong lúc vô tình phát hiện, cẩn thận quan trắc, lại phát hiện Bắc băng dương nào đó khối khu vực, đột nhiên xuất hiện đại lượng khói đen, thật giống như trước đó nghiên cứu Milton chi quốc đủ loại tin tức. Hòn đảo nhỏ kia đột nhiên mở rộng phạm vi thời điểm xuất hiện khói đen, các quốc gia chấn kinh, khẩn cấp phái người đi quan sát, vẫn còn chưa kịp đuổi tới, liền thấy đến khói đen biến mất, một tòa có núi có nước, tràn đầy thảm thực vật cỡ lớn hòn đảo đột ngột xuất hiện, lại lóe lên liền biến mất, tựa như chỉ là hải thị thận lâu hư ảo. Nhưng liên hệ các quốc gia từng cái nổi danh nhà khoa học, cỡ lớn tổ nghiên cứu khoa học đan, không ai mở loại này cho đùa. không phải cái gì thần kỳ nhỏ phát minh. Hơn nữa sắp bảo đơn năng lượng tham chắc khí số ghi. Năng lượng kỳ dị, không gian ba động, phóng xạ, không một không nói rõ. Đây là có người đang làm sự tình. Stark, Reed, Selvig tiến sĩ, có ý nghĩ gì sao? S-H-I-E-L-D một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Đã mở đến phát sinh dị tượng địa điểm trên không? Càng là triệu tập một đoàn nhà khoa học, ý đồ tìm tới nguyên nhân, ít nhất là một cái tương đối hợp lý phỏng đoán. Ta bên này không có. Tony một thân một mình tại một cái phòng thí nghiệm, đối với một khối màn hình, hơi có chút ngây người. Nghe được đen chứng mặn tra hỏi, nửa ngày mới trả lời một câu, lại về tới không thiên mẫu hạm bên trên. Nhưng không có luôn có thể va chạm ra linh cảm tia lửa người hiền lành Banner. Cũng không có nhận lý lẽ cứng nhắc thúi già mồm. Lại có thể yên tâm đem phía sau giao cho hắn Captain America. Không có hay không một câu lời nói thật Natasha tỷ. Không có ngốc mặt tặc tâm trùy ca. Không có đều là rất lý giải hắn Aaron. Văn nhân tương khinh, nhà khoa học càng là tính tình lớn. Không phải Tony cùng Banner loại kia có quan hệ tốt quan hệ. Cũng rất khó hợp tác, bởi vì rất khó phân ra chủ thứ. Cũng liền mỗi cái nhà khoa học đều cho phân phối một gian cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Làm theo điều mình cho là đúng. Thần mẹ nó ý thức Lil Reed, ta cũng tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thiên văn học chuyên gia. Bây giờ lại là không gian năng lượng quyền uy Selvig tiến sĩ. Không gian có thể mức đo lường số không có dị thường. Ít nhất là khôi phục bình thường. Lại cùng S-H-I-E-L-D phía sau bằng hữu giao dịch. Được mời tới PIM tiến sĩ. Lượng tử năng lượng số ghi bình thường. Đã trở thành một đôi Fitzsimmons. Phóng xạ giá trị ở vào bình thường tiêu chuẩn. Không còn dị thường. Một đám nhà khoa học tất cả đều một trận vò đầu. Cũng cùng cái này kỳ quái sự kiện đỗi bên trên. Tất cả đều là không cho cái này nhỏ đơn tử khoa học ra cái như thế về sau thề không bỏ qua sức mạnh. Nhưng mà huyền học sự tình. Dùng khoa học đến nghiên cứu. Cái này khoa học cũng không thể là nghiêm cẩn. Cho nên Alan nếu là ở chỗ này lời nói. Khẳng định là coi trọng nhất thần mẹ nó ý thức lưu thần Conrad. Nói không chừng não rút một cái. Đến cái thiên mã hành không suy đoán. Có lẽ liền rất tiếp cận sự thật. Hành cung liền xây ở nơi này đi. Tầm mắt khoáng đạt. Có thể quan sát toàn cục. Một tòa diện tích vượt qua 300 mét vuông cây em hòn đảo. Ba mặt núi vây quanh. Mặt phía nam tối cao. Một đầu thác nước. Một cái cực lớn hồ nước, chính là dòng sông đầu nguồn. Dòng sông đem nội địa thảo nguyên hai phần, mặt phía bắc lại có một mảnh rừng dừa. Rừng dừa bên ngoài mới là bờ biển bãi cát. Asgard vương hậu Frigg tại mặt phía nam giữa sườn núi, chỉ vào bên cạnh thác nước bằng phẳng chỗ, cùng cầm giới thần bảo điển Radcliffe, còn có bên cạnh hắn Ego tinh hồn chỉ điểm lấy. Như ngài mong muốn, xin ngài cùng ta giảng thuật ngài đối với cung điện yêu cầu. Sau đó nhìn xem hiệu quả. Không bao lâu, Radcliffe cùng Ego toàn thân đồng thời tràn ra tựa như mực nước năng lượng màu đen. Cấp tốc đem toàn bộ khu vực vây quanh, theo sát lấy rung động lòng người tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Thật sự là đại thủ bút a, chân núi. Sip nữ thần mang theo một đội Asgard binh sĩ, nhìn thấy khói đen tán đi, Asgard phong cách hành cung đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không khỏi tán thưởng, nơi này đã tạo thành một cái sinh hoạt quần lạc, tạm thời đều là giản dị nhà ở. Sip nữ thần cầm đầu mấy cái tộc, dẫn theo một bộ phận người Asgard dân, tạm thời ở chỗ này ở lại, vốn cho rằng lại ở chỗ này nhẫn một hồi. Bất quá gặp được đủ loại này rung động lòng người đại thủ bút. Đầu tiên là đem cả một cái Asgard hòn đảo. Trực tiếp đem đến trên địa cầu đến. Lại là thiết lập kết giới. Cùng ngoại giới ngăn cách. lại là di sơn đảo hải tái tạo. Ship liền biết, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trước kia thoải mái dễ chịu sinh sống. Mặc dù đổi địa phương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.